Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 657, vốn liếng, Bùi Dịch lúc nói chuyện, bù lại, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn Giang Sắt bờ môi, hắn cúc áo sơ mi tử còn chưa cài lên, lộ ra cổ áo chỗ xương quai xanh, trở xuống là bắp thịt rắn chắc, như ẩn như hiện, sau cưới tự nhiên mà vậy thân mật. So trước kia càng sâu, Giang Sắt chân còn có chút mềm, lúc xuống lầu hắn cầm hộp cơm tại trong phòng bếp thật lòng nghiên cứu. Nghe được nàng xuống lầu thanh âm, hắn từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp tẩy qua dâu tây. Phá hủy giữ tươi màng bước nhỏ cắn một viên, xác nhận chua ngọt trình độ, mới đút một viên tiến Giang Sắt trong miệng, nàng ôm Bùi Dịch eo, hỏi hắn, còn bao lâu nữa? Hai người đều không sở trường trù nghệ, hắn còn tốt chút, tổng chịu nghiên cứu đi học, tương lai Tây Cửu Châu làm việc xong về sau, triệu hồi đế đô, hai người ngủ cùng chỗ, luôn luôn phải làm cơ mà ni nghĩ đến đây. Hắn trong lồng ngực sinh ra vạn trượng hào hùng, nàng điểm lấy mũi chân, cái cằm đặt tại hắn đầu vai, hắn vừa quay đầu hôn một cái miệng nàng môi, rất nhanh, những thức ăn này đều là bán thành phẩm. Hắn chọn lấy hai hộp, lại tìm đông tìm tây xuất ra chưa hủy đi phong cái nồi. Đem đồ ăn trưng đi lên, sau cưới sinh hoạt cùng trước hôn nhân tương đối Giang Sắt tới nói. Là cũng không có biến hóa gì lớn, Bùi Dịch thời gian nghỉ kết hôn chỉ có một tháng. Hôn lễ giai đoạn trước hắn đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau cưới lưu luyến không rời trở về Tây Cửu Châu. Chuẩn bị lên đường lúc còn nghĩ đem Giang Sắt cũng mang đi dáng vẻ. Bị Bùi lão thái thái ngăn cản, trưởng bối biết hai người tân hôn yến ngươi, thế nhưng là Giang Sắt cũng có mình sự tình phải làm. Nàng trừ sự nghiệp bên ngoài, cả tiến vào Bùi gia, còn phải gánh vác lên Bùi gia nữ chủ nhân trách nhiệm mà ni hạ siêu quần lưu cho Giang Sắt hai. Tháng ngày nghỉ thoáng một cái đã qua. Đến một nguyệt sơ, nguyên đán vừa qua khỏi, Giang Sắt liền thoát ly gia sự, chính thức trở về tiến trạng thái làm việc bên trong, nước Pháp Melovin mỹ phẩm dưỡng da, cao cấp định chế trang phục đại ngôn hạ siêu quần đã vì Giang Sắt cầm xuống. Lúc trước một chút chi tiết đã thỏa đàm, theo Giang Sắt đang bận bịu hôn sự cái này thời gian một năm bên trong. Melovin phương diện làm việc đoàn đội đã đem quảng cáo phương án liên tục sửa chữa. Hai bên ý kiến cơ hồ đạt thành nhất trí. Tuy nói năm đó lấy được Federer đồng hồ đại ngôn, xem như Giang Sắt bước vào giới thời trang bước đầu tiên. Nhưng lần này có thể thuận lợi cầm xuống Melovin cao cấp định chế trang phục đại ngôn. Đối với Giang Sắt tới nói, chỗ tốt cũng nhiều. Năm ngoái tháng 12, trăm năm phim người, bên trên. Nàng đem Melovin định chế lễ phục xuyên ra đặc biệt phong cách. Có thể hoàn mỹ thuyết minh yêu nhã, lộng lẫy cảm giác, đã khiến Melovin cao tầng phi thường hài lòng. Lúc ấy liên hoan phim một khi truyền ra, Giang Sắt phát biểu thời điểm, trừ ngày đó nàng mang khuyên tai, phối sức làm cho người chú mục. Đêm đó nàng xuyên lễ phục cũng đã trở thành đêm hôm đó giới thời trang điểm nóng thảo luận. Giang Sắt sĩ vãng đại ngôn hiệu quả rõ như ban ngày. Lại thêm nàng thân phận đặc thù, Melovin phương diện an bài đến chu đáo cẩn thận, mở ra bảng giá cũng là đạt được hạ siêu quần tán thành. Quảng cáo quay chụp Giang Sắt đã quen tay làm nhanh, trong công tác, nàng từ trước đến nay phối hợp độ cao, quảng cáo quay chụp cũng nhanh. Dù là nhiệm vụ nặng nề, nhưng vỗ gần thời gian nửa tháng, liên quan tới lễ phục phương diện tuyên truyền đồ sách mấy có lẽ đã hoàn thành. Trong tiệm cơm, Giang Sắt khó được làm việc có một kết thúc, trần tiện hai người dọn dẹp đồ đạc của nàng, lưu lại hạ siêu quần, Mạc An Kỳ tại tiệm cơm trong phòng đầu nói chuyện với nàng. Một bên hộ lý sư tại thay Giang Sắt làm lấy phần tay hộ lý. Tinh dầu trà sát mở về sau, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, khiến cho lòng người mỏ thần di, còn lại chính là mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm quay chụp chuyến này nước Pháp chuyến đi. Đoàn đội đã qua đến gần một tháng, mắt thấy đã nhanh muốn trung tuần tháng 2, cái này một đơn quảng cáo quay xong, vừa lúc chính là ba nguyệt sơ nước Pháp liên hoan phim. Răng Sắt lần này tiếp chụp Melovin Đại Ngôn thu hoạch tương đối khá. Trừ nhận lấy không ít Melovin sản phẩm bên ngoài, kế tiếp tham dự liên hoan phim lễ phục đều là do Melovin cung cấp tài trợ. Melovin dưỡng ra khái niệm từ trước đến nay đều lấy thực vật làm chủ. Lần này Melovin một bộ chủ đánh dưỡng ra hệ liệt quay chụp. Melovin đoàn đội phương diện chuẩn bị lấy cánh hoa hồng làm chủ đề, Hạ Siêu Quần một mặt nói chuyện. Một mặt đem Melovin đoàn đội lần này định chế quảng cáo phương án phát cho Răng Sắt nhìn. Đặt mua cánh hoa từ Hà Lan vận đến, quay chụp thời gian ổn định ở thứ hai. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bảo dưỡng tốt chính mình là được rồi, Mạc An Kỳ ở một bên cầm Melovin đưa mỹ phẩm dưỡng ra. Một mặt hưng phấn, nhờ Răng Sắt phúc, Melovin đưa tới đại lượng mỹ phẩm dưỡng ra tới. Chính nàng là dùng không hết nhiều như vậy, liền phân rất nhiều cho bên người nhân viên công tác cùng đoàn đội bên trong nhân viên. Loại tình huống này Mạc An Kỳ đi theo Răng Sắt bên người đã thành thói quen. Nhỏ đến nhiều loại nước hoa, son môi, lớn đến đồ trang sức, xách tay cùng hàng hiệu phối sức, đi theo Răng Sắt bên người, cơ hồ cái gì cũng có. Melovin mỹ phẩm dưỡng da ở trong nước giá tiền là cấp cao nhất. Mạc An Kỳ tiền lương cũng không thấp, nhưng muốn mua nhiều như vậy một đống vẫn như cũ đau lòng. Nàng phân đến không ít, đầy đủ nàng sử dụng hơn nửa năm, lúc này tâm tình rất tốt, cười nói đùa, đây chính là ta lúc ấy đi theo Sắt Sắt bên người. Quyết định làm đến về hưu nguyên nhân lớn nhất, nàng giương lên trong tay màng, một mặt mở ra hướng trên mặt bôi lên, một mặt nói, hương vị rất dễ chịu. Tối hôm qua ta thử một chút, hấp thu rất nhanh, Hạ Siêu Quần không để ý tới nàng. Nói xong chính sự về sau, lời nói xoay chuyển, Đào Sầm mấy ngày trước, cũng đến nước Pháp, tuy nói Đào Sầm đã rời đi Thế Kỷ Ngân Hà. Nhưng chung quy vẫn là trong hội này, nhân vật như nàng, một có chút gió thổi cỏ lay, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Money Mạc An Kỳ thay đổi sắc mặt động tác một trận. Răng Sắt cũng ngẩng đầu lên, Đào Sầm đến nước Pháp không hiếm lạ, dù sao nước Pháp liên hoan phim liền muốn bắt đầu, hai người hợp tác quay chụp người hiềm nghi phạm tội sắp cũng muốn tại nước Pháp liên hoan phim. Bên trên tham gia triển lãm, truy đuổi thưởng lớn, Đào Sầm đối với cái này giải thưởng cũng hẳn là 10 phần coi trọng. Năm đó hai người đồng thời có tác phẩm tại nước Pháp liên hoan phim tốt nhất chiếu. Cuối cùng song song nhập vây đề danh, lại đều vô duyên với ảnh hậu, vinh hạnh đặc biệt. Đối với Răng Sắt tới nói là cái tiếc nuối, nhưng đối với Đào Sầm dạng này một cái dã tâm bừng bừng người mà nói. Cũng hẳn là dạng này, có thể nàng chính là muốn đến nước Pháp, cũng không nên là lúc này. Lúc này khoảng cách liên hoan phim chân chính triển khai, còn có 20 ngày tới thời gian. Hoắc Chi Minh đoàn đội cũng còn không nhúc nhích, nàng tới sớm như thế. Răng Sắt cảm thấy có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi một tiếng. Xem ra nàng đối với năm nay giải thưởng, là có tình thế bắt buộc. Tâm Money, Hạ Siêu Quần nhìn nàng một cái. Ngươi còn không biết, ta biết cái gì? Nàng nghe Hạ Siêu Quần lời này, có chút ngoài ý muốn. Hỏi ngược một câu. Hạ Siêu Quần liền cúi đầu bưng lấy cà phê trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm. Nàng mặt mày lãnh đạm, giọng điệu không có chút nào chập trùng. Nói ra khỏi miệng lời nói lại giống như là ném đi cái bom giống như. Hoắc Chi Minh mang theo người hiềm nghi phạm tội tham gia năm nay nước Pháp liên hoan phim. Tại tốt nhất nhân vật nữ chính tuyển hạng bên trong, nàng bỗng nhiên trong chốc lát, ngẩng đầu. Vươn đầu lưỡi chậm rãi đem trên môi nước đọng liếm sạch sẽ. Viết ngươi cùng tên Đào Sầm Money, nói cách khác, vô luận lúc trước tại Đào Sầm cùng Hoa Hạ một chút lúc đầu đối với người hiềm nghi phạm tội bộ. Phim này có hiểu biết đám mê điện ảnh trong lòng là nghĩ như thế nào? Cũng mặc kệ Đào Sầm lúc ban đầu đón lấy bộ phim này thời điểm. Nhận định Răng Sắt có phải là nữ phụ, có thể vào lúc này tình hình cũng đã điên đảo. Coi như ngay từ đầu kịch bản bên trong thiết lập bên trong, là lấy Đào Sầm chỗ vai diễn Thẩm Huân Nhiên làm chủ. rằng sắc diễn Tô Dật chỉ là một cái vì làm nổi bật lên nàng tính cách trung đại không sợ một cái nào đó mặt mà xuất hiện vai phụ, nhưng theo phim quay chụp, rằng sắt mấy có lẽ đã đảo khách thành chủ, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay nàng, thậm chí đem Đào Sầm chế trụ, mặc kệ lúc trước đại chúng cho là như vậy, cũng mặc kệ tại một chút đám mê điện ảnh, truyền thông trong mắt, cho rằng bộ phim này có phải là lấy Đào Sầm làm chủ. Nhưng ở Hoắc Chi Minh trong lòng, hiển nhiên rằng sắt chỗ vai diễn Tô Dật phân lượng đã không thua tại Đào Sầm vai diễn Thẩm Huân. Nhiên, tình huống này, đối với Đào Sầm tới nói thế nhưng là cực kỳ mất thể diện. Nàng là một cái tranh cường háo thắng người, ngày đó ELYSCES mới buổi trình diễn thời trang bên trên. Nàng vì thay đổi vị trí Chu Thái Thái lâm thời cho mình leo cây khó xử. Chủ động hướng truyền thông bộc liệu qua. Nhắc lên rằng sắt muốn vì nàng làm vai phụ vai diễn, người hiềm nghi phạm tội bộ phim này. Lúc ấy phim còn chưa quay chụp, cũng đã xào đến hồng hồng hỏa hỏa. Đào Sầm làm chủ, rằng sắt làm phối khái niệm đã xâm nhập lòng người. Cho dù là hiện tại, rất nhiều nhắc lên chờ mong bộ phim này bên trong hai vị nữ thần, bão tố kịch tràng cảnh đám mê. Điện ảnh, đều nhận định rằng sắt bất quá là một cái trọng yếu vai phụ. Truyền thông phỏng vấn qua đoàn làm phim, biết được nàng phần diễn cũng không như Đào Sầm nhiều. Nếu là lúc này Hoắc Chi Minh tại đem phim báo nước Pháp liên hoan phim tham gia triển lãm trong lúc đó, điền chính là hai nữ chính, chỉ sợ lại muốn gây nên một phen gợn sóng. Ra chuyện lớn như vậy, khó trách Đào Sầm lo lắng, rằng sắt sửng sốt một chút, ngược lại là rất nhanh lấy lại tinh thần. Mạc An Kỳ nghe cái tin tức tốt này, đã cảm giác thống khoái, lại muốn cười to, có thật không? Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, Giang Sắt hỏi, Siêu Quần tỷ làm sao mà biết được, nàng giống như cười mà không phải cười, nhìn một bên hộ lý sư đem Giang Sắt một cái tay theo đến không sai biệt lắm. Bôi thật dày mỹ phẩm dưỡng da, lại thay nàng đeo lên tay màng, lại rời cái vị trí đổi một cái tay. Giang Sắt nhìn chằm chằm nàng, im ắng lấy ánh mắt thúc giục nàng tiếp tục nói. Người đã quên La Tiên Sinh nhập cổ phần chuyện. Mạc An Kỳ một mặt nghi vấn. La Tiên Sinh nhập cổ phần. Giang Sắt một chút liền kịp phản ứng. Mạc An Kỳ cái hiểu cái không? Mơ hồ trong đó cảm thấy mình bắt được thứ gì manh mối. Lại kém như vậy lâm môn một cước. Hạ Siêu Quần cố ý chỉ điểm nàng. Mở miệng giải thích, La Tiên Sinh nhập cổ phần, tại rất nhiều người xem ra, thật sự là hắn nghĩa khí làm đầu cử chỉ, ngày đó Đào Sầm tuyên bố rời khỏi đưa nàng một tay nâng. Đỏ Thế Kỷ Ngân Hà, sáng lập không chiếu truyền thông, thời cơ quá mức trùng hợp, tại rất nhiều người xem ra, khó tránh khỏi sẽ đem nàng trốn đi, cùng Giang Sắt đang hồng liên hệ với nhau, Giang Sắt ngày càng quật khởi. Thế Kỷ Ngân Hà hai đại nữ tinh giằng co, khó tránh khỏi gặp phải tài nguyên phân phối cùng tranh đoạt. Một năm kia nước Pháp liên hoan phim bên trên, ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn giao phong. Thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên. Hai người vì cầm phổ mà cạnh tranh, liền đã lộ ra đầu mối. Đến tiếp sau ELYSCES đại ngôn tranh đoạt. Cùng loáng thoáng ở giữa truyền đến tranh đoạt quay chụp xí xe phim sự kiện. Càng đem quan hệ giữa hai người bịt kín một tầng phác sóc mơ màng xa. Thần Cứu Rỗi chiếu lên. Đào Sầm tuyên bố độc lập. Sẽ cho người nghĩ đến nàng ở thời điểm này trốn đi. Có thể là bị buộc đến không có đường lui. Nàng là thụ Thế Kỷ Ngân Hà nâng đỡ. Tại Thế Kỷ Ngân Hà nhiều năm. Bây giờ rơi vào một kết quả như vậy. Sẽ dẫn tới một bộ phận người đồng tình, tiếp theo sẽ đối với Giang Sắt sinh ra một chút cho rằng ỷ vào trẻ tuổi nóng tính. Hùng hổ dọa người cảm giác, lúc này, là ẩn đương nhiên có thể lấy hiệp ước vì lấy cớ. Ép ở lại nàng xuống tới, nhưng lưu được nàng người, chưa chắc là lưu được nàng tâm. Đào Sầm quyết tâm muốn rời khỏi, cùng nó vạch mặt, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng nàng rời đi thỉnh cầu. Thậm chí người của công ty đều bị nàng đào một nửa người đi. tình huống như vậy sẽ để cho ngăn chặn đào sầm chế tạo bị bức bách rời đi giả tượng. Cũng sẽ để nghiệp nội người cho rằng là ẩn khoan hậu. Đào sầm mang đi một nhóm người, nhưng đối với công ty ảnh hưởng là cũng không lớn. Trên thực tế khuynh hướng nàng đảng phái đã sớm lộ ra manh mối. Là ẩn cũng trước kia tại chuẩn bị, đã đem những người này tận lực biên giới hóa. Chân chính trọng đại quyết sách còn chưa tới phiên bọn họ đi tiếp xúc. Một số nhân mạch, tài nguyên cùng hộ khách tên đơn phương mặc dù không có biện pháp ngăn cản bị bọn họ mang đi. Nhưng Thế Kỷ Ngân Hà đã tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Sau đó đào sầm bồi thường đại bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng những năm này kiếm được không ít, nhưng cái này một bút mua xuống tự do tiền. Vẫn như cũ là làm cho nàng thương cân động cốt, nàng về sau muốn thành lập công ty, muốn làm công ty vận hành, liền cần một khoản tiền quay vòng, lúc này là ẩn liền vừa đúng ra mặt. Trên thực tế, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, nhưng ở thương nói thương, là ẩn cuối cùng là người làm ăn, không làm được quên mình vì người bộ kia, hắn xuất ra cái này một khoản tiền. Vừa lúc chính là đào sầm lúc ấy lấy lại tự do, số tiền. Nhập chú đào sầm công ty, nắm trong tay tuyệt đối quyền lên tiếng, quyền chủ động, đem hắn cùng đào sầm ở giữa nguyên bản chủ thuê quan hệ. Lấy một loại khác phương thức kéo dài, Thế Kỷ Ngân Hà dù sao bỏ ra đại bút tâm huyết mới đem đào sầm bồi dưỡng ra được. Là ẩn người ra thành tinh, làm sao có thể trơ mắt nhìn cây dụng tiền chạy. Hạ Siêu Quần lộ ra mỉm cười, đào sầm đã tương đương thông minh, nhập hành nhiều năm, am hiểu sâu trong đó môn đạo, lẫn vào như cá gặp nước, nhưng vốn liếng cho chơi, nàng mới vẻn vẹn nhập môn thôi, lại làm sao có thể thoát khỏi là ẩn lòng bàn tay đâu. Nàng tự cho là mình là con cá, phóng qua Long Môn liền hóa rồng, từ đây trời cao biển rộng nhậm tiêu dao. Cũng không tiếp tục vây ở phía kia trong đầm nước, nhưng lại không biết rời đi cái này một vũng cạn đầm. Chỉ là nhảy vào một chỗ khác càng sâu đầm nước thôi. Là tiên sinh trong lòng hiểu rõ, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, cánh cứng cáp rồi luôn luôn phải bay, nàng nhìn xem Mạc An Kỳ. Những lời này đều là nói cho Mạc An Kỳ nghe, cần phụ thuộc công ty sinh tồn minh tinh tạm không nói đến. Nhưng giống đào sầm dạng này có dã tâm, người có thực lực, phải bay liền phiền toái. Lúc này muốn trưởng khống các nàng, liền không thể một mực chèn ép, ngược lại muốn đổi loại phương thức, vẫn đem người nắm nơi tay đầu, đáp ứng đào sầm dẫn người rời đi là bước đầu tiên. Toàn tình nghĩa, bán một cái nhân tình, ra bên ngoài nói chuyện, ai không tán là ẩn lòng dạ cao minh, có thể kỳ thực đâu. Đào sầm bỏ ra trả giá nặng nề chuộc thân, thành lập công ty, lại vẫn thụ là ẩn dùng thế lực bắt ép, khoản này bơm tiền là nàng lúc ấy chuộc thân móc ra đi nội tình. Trong công ty là ẩn là đại cổ đông, có quyền đối nàng quyết sách tiến hành can thiệp, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.